Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, người biết chuyện. Vẫn chưa đi đến phụ cận, Lý Trường Thanh một lòng cũng đã trầm xuống, bởi vì hắn chứng kiến, Vương Vi thân thể có chút sau này khẽ dựa, cứ như vậy nhìn xem hắn. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, thần sắc thấy thế nào đều làm cho lòng người ở phía trong không nắm ngọn nguồn. Vốn là đối với hôm nay buổi tối cái này, nhiệm vụ, Lý Trường Thanh cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao hắn muốn đối mặt, chỉ là một 22 tuổi người trẻ tuổi. Cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp không có vài ngày, hoàn toàn tân binh viên một cái. Lý dân chủ lại để cho hắn tự mình chạy cái này một chuyến. Lý Trường Thanh còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Một cái mau lông hài tử, đáng ra hắn Lý lão bản tự thân xuất mã sao, nhưng là tại nhìn thấy Vương Vi sau này dựa vào là lập. Tức, Lý Trường Thanh ý thức được chính mình khả năng phạm vào cái sai lầm. Hắn sắp sửa đối mặt người kia, tuy rất tuổi trẻ. Nhưng mà tuổi trẻ khả năng gần kề chỉ là bề ngoài. Như vậy lão thành động tác cùng thần thái, không giống lắm là giả vờ. Lý Trường Thanh có chút căm tức. Đêm nay thượng vốn hẹn ước cùng với một cái muội tử ca hát. Nguyên lai tưởng rằng rất nhanh là có thể đem sự tình hoàn tất. Hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy. Cô em gái kia, nhưng hắn là hẹn vài trở lại. Thật vất vả người ta mới đáp ứng. Vương cảnh quan, ngươi hào. Lý Trường Thanh bước đi đến Vương Vi trước mặt, mỉm cười hỏi tốt, rất có phong độ bộ dạng. Lý lão bản, Vương Vi nhẹ gật đầu, lại không thấy biểu hiện được đặc biệt xu nịnh, cũng không có cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Nhưng hắn cứ như vậy tựa ở trong ghế cùng Lý Trường Thanh chào hỏi. Thân mình đại biểu cho nào đó thái độ. Vương cảnh quan, ta là vì Lý Hạo chuyện này đến. Chuyện này, khả năng có chút hiểu lầm. Thấy Vương Vi cái dạng này, Lý Trường Thanh quyết định thẳng lời nói thẳng. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Những kia lừa dối người mánh khóe. Chỉ sợ tại nơi này nhìn như tuổi trẻ tiểu cảnh sát trước mặt không dùng được. Vương Vi chỉ là nhìn xem hắn, không nói lời nào. Lý Trường Thanh có chút quính. Đồng thời cũng âm thầm tức giận, cho dù ngươi là cảnh sát, ngươi rất cố chấp, thái độ như vậy cũng qua rồi. Nói như thế nào ta cũng vậy so ngươi lớn 20 tuổi. Nhưng dưới mắt cái này tình trạng, lại không phải do Lý Trường Thanh làm vẻ ta đây, chỉ có thể lập tức nói tiếp. Vương cảnh quan, Phương Khả xác thực thiếu ta một khoản tiền, 3.000 khối, đây là giấy vay nợ. Ta mang đến, thỉnh cầu ngươi xem qua. Tại Lý Trường Thanh tưởng tượng ở bên trong, hắn vừa ra sân, đồn công an cảnh sát cũng tốt, phối hợp phòng ngự đội viên cũng thế, đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Mọi người ngày bình thường cùng nhau ăn cơm uống rượu ca hát giải trí cũng không phải một hồi hai hồi, cho dù cùng Vương Vi không có đã từng quen biết. Hoàng Dược tiến người quen vài cái ha ha một đánh, hào khí lập tức sẽ trở nên hòa hợp bắt đầu đứng dậy. Hắn tại lừa dối vài câu, cuối cùng đem bả giấy vay nợ lấy ra cho Vương Vi nhìn xem. Việc này cho dù thành, Vương Vi đơn giản chính là muốn cái hạ sườn núi bậc thang mà thôi. Đương nhiên, chàng diện lời nói là khẳng định phải lời nhắn nhủ, Vương Vi lại tuổi trẻ. Hắn cũng là Hồng Ngọc chỗ chính thức cảnh sát, nhất định phải cho cái mặt mũi mới có thể xong việc. Ai ngờ Vương Vi chỉ nhẹ nhàng sau này khẽ dựa, nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, liền đem hắn chuẩn bị cho tốt trọn vẹn lý do thoái thác ngạnh xanh xanh ngăn ở trong miệng. Tại người trẻ tuổi này trước mặt, Lý Trường Thanh có gan bị liếc xem thấu cổ quái cảm giác. Làm cho là như thế. Nên giảng phái đoàn hay là muốn giảng, hắn một cái người hầu lập tức hai tay theo Lý Trường Thanh trong tay tiếp nhận cái kia trương bạch giấy vay nợ, đi đến Vương Vi trước mặt, đưa tới, cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. cái này người hầu là một tay đưa cho Vương Vi. Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, liên thủ đều lười đắc nâng lên đến. Thần sắc rất nhạt, nhưng ánh mắt cũng rất đâm chọc người. Cái kia người hầu mặt đỏ lên, kìm lòng không được mà đem tay kia tăng thêm đi. Có chút ngoặt xoay người, Vương Vi lúc này mới vươn tay, bay bổng nhận lấy cái kia trương bạch giấy biên lai mượn đồ. Không phải Vương Vi cần phải sĩ diện, mà là có một số việc nhất định phải chú ý. Khí thế thượng không thể thua. Một khi đang khí thế thượng bị đè ép một đầu, trên tâm lý tựu ở hoàn cảnh xấu. Người Lý Trường Thanh chính là một cái lưu manh lão đại. Dựa vào cái gì tại ta đường đường cảnh sát trước mặt trang đại biện tỏi? Lý Trường Thanh càng thêm kiên định phán đoán của mình. Tiểu tử này nhìn về phía trên tuổi trẻ, bên trong rất già cay, quay đầu lại đắc cho Lý Sở nói, không thể tuy nhỏ xem người này rồi, bằng không thì sớm muộn trong tay hắn thiệt thòi lớn. Giấy trắng giấy vay nợ bên trên viết Phương Khả thiếu nợ 3.000 khối. Chủ nợ danh tự ghi chính là Lý Trường Thanh. Vương Vi cười nhẹ một tiếng, tiện tay liền đem giấy vay nợ nhét vào trên bàn. Nhìn về phía Lý Trường Thanh, nhàn nhạt nói ra, Lý lão bản, vất vả ngươi chạy cái này một chuyến. Lý Trường Thanh không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, cũng không phải Vương Vi khách khí lại để cho hắn kinh ngạc, mà là Vương Vi cái này thái độ làm cho hắn hoàn toàn đoán không ra. Nói xong câu đó, Vương Vi tự ngậm miệng lại, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có tiếp tục đàm xuống dưới ý tứ. Vấn đề là, càng không có muốn thả người ý tứ. Vương cảnh quan, đây là, Lý Trường Thanh hỏi dò. Vương Vi khóe miệng một kéo, hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, Lý lão bản, tất cả mọi người là người biết chuyện, chuyện này ngươi cũng đừng có lẫn vào, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Vương cảnh quan, cái này, việc này xác thực là cái hiểu lầm, là ta lại để cho Lý Hạo bọn hắn đi đòi tiền. Phương Khả thiếu nợ ta chút tiền ấy, không ngừng một ngày hay hai ngày rồi, ta tìm hắn nhiều lần, đều không cái kết quả. Cho nên, thật không phải là xảo trá vơ vét tài sản. Không hề nghi ngờ, có người đem kỹ càng tình huống thông báo cho Lý Trường Thanh. Đều không cần Vương Vi nói cho hắn biết, là hắn biết Lý Hạo kẻ khả nghi đắc tội tên là xảo trá vơ vét tài sản. Vương Vi tự cười, Lý lão bản, ta nói rồi, chuyện này ngươi không cần phải lẫn vào. Ngươi cần phải ta đem bả lời hoàn toàn làm rõ sao? Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Lý Trường Thanh hơi chậm lại, chỉ cảm thấy da mặt có chút nóng rát. Vương Vi ý tứ kỳ thật đã muốn rất rõ ràng, ngươi không có tư cách quản việc này, lại để cho chính chủ tới tìm ta. Lý Trường Thanh xem như minh bạch Vương Vi trong suy nghĩ cho mình định vị rồi. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là đem chính mình đặt ở cùng Lý Dân Chủ hoàn toàn đúng đợi trên vị trí. Người Lý Trường Thanh bất quá là cho Lý Dân Chủ chân chảy. Bảo ngươi một tiếng, Lý lão bản, đó là cho mặt mũi ngươi. Ngươi thật đúng là coi tự mình là lão bản, cái này vốn là hai cái đại lão ở giữa sự tình. Làm người hòa giải, người Lý Trường Thanh còn chưa đủ tư cách. Vậy thì phiền toái Vương cảnh quan. Lý Trường Thanh cũng là một nhân vật, thấy rõ Sở Vương Vi cái gì tâm tư về sau, lập tức tự làm ra quyết đoán, hướng Vương Vi nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Nếu không dây dưa, cái kia người hầu vội vàng theo trên mặt bàn cầm giấy vay nợ, muốn theo sau, không đề phòng Lý Trường Thanh lại nghiêng đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát nói, buông. Người hầu sợ tới mức khẽ run rẩy, bề bộn tức lại đem giấy vay nợ buông xuống. Vương Vi liền hướng Lý Trường Thanh nhẹ gật đầu. Người này có thể tại lão phố hỗn lăn lộn lâu như vậy, một mực không có như thế nào được đả kích. Quả nhiên là cái người biết chuyện, muốn phải xử lý tốt chuyện này. cái này trương tầm giấy vay nợ đúng là vẫn còn phải về đến Vương Vi trong tay đến. Cùng với khi đó cho nữa tới, không bằng trực tiếp tự để ở chỗ này. Về phần Vương Vi có phải là hội như vậy đem biên lai mượn đồ xé toang cho hắn đến tử không có đối chứng. Lý Trường Thanh ngược lại hào không lo lắng. Hắn nhìn ra được, Vương Vi không phải cái loại này không phóng khoáng tính cách. Càng sẽ không là cái loại này không phóng khoáng diễn xuất. Nếu không nghe lời, trực tiếp cùng với hắn, đàm phán. Đương nhiên, vạn nhất hắn nhìn sai rồi. Vương Vi là cái loại này, âm hiểm tiểu nhân. Hắn tổn thất cũng không lớn. Giấy vay nợ thượng ghi chính là 3.000 khối. Tiền vốn căn bản cũng không có nhiều như vậy. Nói sao, loại này giấy trắng giấy vay nợ. Hắn tùy thời cũng có thể lại để cho Phương Khả lại ghi một trương tấm. Lượng tất nhiên tiểu tử kia cũng không dám nói một chữ không. Hoàng sở, đi, Lý Trường Thanh như trước mỉm cười. Cho mỗi người gật đầu chào hỏi. Hoàng Dược Tiến đã có điểm mộng. Như thế nào lúc này đi cái này không trả không có đàm ni. Thấy Hoàng Dược Tiến trên mặt mộng thì thầm thần thái. Lý Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Xem ra Hoàng Dược Tiến cả đời này chính là cái cơ sở tầng cảnh sát mệnh rồi. Ngược lại cái kia họ Vương tiểu tử là có thể thành đại sự. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, tương lai không chỉ nói làm cái phái ra sở trường, cho dù thượng phân cục làm cái cục trưởng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Loại người này, tốt nhất có lẽ hay là không nên cùng hắn chấn hệ náo cương. Tuy nhiên hắn và Lý Dân chủ quan hệ không tệ, nhưng cũng không đáng đắc đem mình góp đi vào. Lý Trường Thanh tới đột nhiên, đi đắc cũng lưu loát. Lý Hạo vẫn còn phạm mộng, trong nháy, cửu thúc, tựu không thấy bóng dáng rồi. Cái này đều tên gì, sự tình văn phòng hào khí thoáng cái trở nên xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Mấy cái trách nhiệm phối hợp phòng ngự đội viên đều kiếm cớ ra bên ngoài trượt. Bọn hắn cũng nhìn ra điểm đầu mối. Việc này làm không tốt lại là Vương Vi cùng Lý Dân Chủ tại đấu pháp. Chuyện như vậy, tận lực không cần phải lẫn vào. Một khi quấy tiến vào, chính là đại phiền toái. Chỉ có Hoàng Dược Tiến cùng Trương Phương còn ở lại văn phòng. Trương Phương là Vương Vi bạn bè. Hoàng Dược Tiến thì là gượng chống lấy cái giá đỡ. Hắn cũng là chính thức cảnh sát nhân dân. Hơn nữa tư cách xa so Vương Vi lão. Dù thế nào cũng không thể khiến cái này tân đinh cho dọa sợ. Hơn nữa việc này đã có khả năng cùng Lý Dân Chủ tương quan. Hoàng Dược Tiến tựu cảm giác mình có nghĩa vụ nên vì lão đại làm chút gì đó. Cái kia, Vương Vi, chuyện này, ta xem cũng đừng có quá chăm chú, nghĩ nghĩ. Hoàng Dược Tiến thử thăm dò nói ra, mang trên mặt cười, ngữ khí cũng rất bình thản, phảng phất bình thường nói chuyện phiếm giống nhau. Còn nắm lên trước mặt thuốc lá, cho Vương Vi cùng Trương Phương một người đã đánh mất một chi đi qua. Loại sự tình này, lão phố bên kia rất nhiều, giúp nhân gia đòi nợ, lợi nhuận bao thuốc rút mà thôi. Hoàng Dược Tiến đốt thuốc lá, tiếp tục khuyên nhủ, không cần phải như vậy thượng cương thượng tuyến, nếu thật là chăm chú truy cứu. Chúng ta mỗi ngày quang xử lý loại này bản án là đủ rồi. Bận không qua nổi, Vương Vi cười tủm tỉm, thỉnh thoảng gật gật đầu, nhưng lại không nói câu nào, lại một cái tự cho là đủ tư cách đương làm người hòa giải. Bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không rõ, chuyện này không phải ba phải có thể giải quyết, nhìn thấy thực trương, hơn nữa phải là hắn và Lý Dân Chủ trực tiếp thấy thực trương. Những người khác không xen tay vào được. Đương nhiên, nếu như Lưu Cường hoặc là Trương Hải Hoa nguyện ý hành động người hòa giải, cái kia có lẽ hay là đủ tư cách nhúng tay. Bất quá vô luận Lưu Cường có lẽ hay là Trương Hải Hoa, đều là người tinh, tuyệt sẽ không lung tung can thiệp vào. Theo ý nào đó mà nói, Vương Vi cùng Lý Dân Chủ càng đấu càng lợi hại. Bọn hắn càng là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Lý Dân Chủ quá ương ngạnh rồi, là nên cho hắn tìm đối thủ luyện luyện. Vương Vi, người nói có đúng hay không? Mắt thấy Vương Vi một mực không lên tiếng, Hoàng Dược Tiến cảm thấy trên mặt có điểm nhịn không được rồi, trực tiếp mở miệng hỏi, dáng tươi cười cũng trở nên có chút cứng ngắc. Hoàng ca, không vội, chuyện này sẽ xử lý tốt. Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, vừa cười vừa nói, cứ việc tất cả mọi người công nhận Hoàng Dược Tiến là Lý Dân Chủ người, Vương Vi cũng không muốn cùng hắn chấn hệ làm cương. Hiện tại hắn cùng Hoàng Dược Tiến mới được là chính tông hợp tác. Một cái cảnh khu huynh đệ, rất nhiều sự tình đều được lẫn nhau hợp tác mới có thể làm tốt. Quan hệ làm cương rồi, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.